Vương phi côn đồ, vương gia ngốc, chương 53, quận 2 chương 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ai ra đã nghe rõ chân tướng, vương phi có cảm thấy việc này phạt quá nặng không? Nghe đến lời này, Giả Tiểu Nhụy nén giận trả lời chắc như đinh đóng cột. Yên Nhi không cảm thấy, ngược lại Yên Nhi cảm thấy như thế là quá nhẹ với mụ. Nếu như vậy cũng là nặng, không phải là cái gì cũng không làm mới là nhẹ sao, thật là buồn cười, thái hậu này cũng có bệnh, hơn nữa còn bệnh không nhẹ, không phải là do chó nô tài kêu tới mụ sao. Nàng thật hối hận hôm đó không đem mụ trừ khử rồi. Duệ Vương Phi nói thế là ý gì? Nhi thần cho là đối đãi một lấn hạ phạm thượng nuốt riêng ngân lượng vương phủ, cái này đã coi như là xử nhẹ rồi. Nhìn cái gì mà nhìn, chớ có trách ta không nể mặt ngươi, là ngươi không giữ chút thể diện ình, người nào nha, giúp đỡ cái hạ nhân gây khó dễ người trong nhà, còn gây khó dễ nhà bé ngốc. Lửa giận trong lòng Diêu Thái Hậu đã bị nàng đốt, người biết chuyện cũng hiểu Thái Hậu nói thế là muốn nàng tha thứ, nhưng là Thái Hậu không thể làm mặt van xin một vị vương phi con dâu nha, đương nhiên là theo như trước sau nội bộ thủ pháp trong cung, nàng bị vùi dập giữa chợ, khiến con dâu tự mình cho bỏ vào cái bậc đài này, thuận nàng tính, tuy nhiên nó không nghĩ đến người này như thế chăng hiểu biến thông. Phùng công công nháy một bên mắt nhẹ nhàng ho khan mấy tiếng, coi như là nhắc nhở vương phi nương nương không biết trời cao đất rộng này. Giả Tiểu Nhụy dĩ nhiên hiểu ý tứ của hắn, nhưng là nàng chỉ có thể ở nội tâm yên lặng nói tiếng ý không tốt, nàng không làm được. Trong điện không khí có chút cứng ngắc, cộng thêm Đông Phương vẫn dùng một loại ánh mắt kỳ lạ, nhưng rõ ràng ánh mắt có địch ý nhìn Diêu Thái Hậu, giống như hung ác đem người trong mắt chặt làm trăm mảnh. Kiềm chế ở trong lòng, Diêu Thái Hậu lại không có tâm tư chờ đợi vương phi to gan này làm loạn, liền gọn gàng dứt khoát nói. Duệ Vương Phi, ai ra muốn nói rõ ràng với ngươi, ai ra hôm nay gọi ngươi tới chính là vì chuyện thôi mama, ai ra muốn ngươi đặc xá nàng, hơn nữa trả lại nàng chức quản gia. Cái gì, trả lại nàng chức quản gia, vốn là không có chịu phạt tại sao đặc xá, nói đặc xá đã nổi giận rồi, còn muốn xin nàng trở về vương phủ. Lão yêu bà đáng chết có phải hay không cố ý muốn đem mặt của nàng quét sân, dương lên uy phong một cầu nô tài. Bingo, Giả Tiểu Nhụy nghĩ một chút cũng không sai, hôm nay Thái Hậu chủ ý cũng chính là muốn đánh đòn cảnh cáo nàng trước, giảm dần uy phong của nàng, tức bỏ nhuệ khí của nàng, thế nhưng mụ không biết như thế càng làm cho chúng thêm mãnh liệt. Nghe đến lời này Giả Tiểu Nhụy căm phẫn nhảy dựng lên. Lớn mật, nàng còn chưa lên tiếng, ngược lại bị người bên cạnh Thái Hậu nói trước, Giả Tiểu Nhụy mặt tức giận trừng mắt hướng người này. Phùng công công thấy nàng lớn mật như thế trợn mắt nhìn mình, hơn nữa còn có Thái Hậu nương nương trước mặt, tự nhiên nhớ lần trước hắn bởi vì nàng bị đánh 20 chưởng, đối với nàng hận ý càng sâu, nghĩ thầm nếu nương nương ở chỗ này, chủ ý chính là muốn xử phạt nàng, hiện tại nàng cử động lần này nhất định là khiến nương nương không bằng lòng, không bằng để cho hắn khích bác làm người khác thêm tức giận. Duệ thân vương phi lớn mật trước mặt nương nương dám vô lễ như thế, còn không mau mau ngồi xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giả Tiểu Nhụy trong lòng rất phiền, nghĩ nổi giận lại có chút băn khoăn, không phát lại khó chịu, hiện tại đứng ở chỗ này, ngồi cũng không xong, hỏa cũng không phải, cộng thêm còn có chó Nhật luôn ở trước mặt nàng kêu gào, không nhịn được đem hỏa khí đối mặt hắn, lớn tiếng la ầm lên. Cẩu nô tài không nhớ 20 chưởng lần trước sao? Ai cho phép ngươi to tiếng đối với bổn vương phi hả? Ngươi, ngươi cái gì à? Phùng công công thấy động nàng giận, vội vàng xoay người. Nương nương, xin nương nương thay lão nô làm chủ. Ya a, lại mang ra lão yêu, bà, đó, nhất thời nhanh miệng, Giả Tiểu Nhụy vênh váo đắc ý chỉ vào người trên ghế, đem chuyện không nên nói cũng đã tuột ra khỏi miệng, nói xong mới biết đại sự không ổn, nàng hôm nay sẽ chết ngẩng cao đầu. Ngẩng đầu, sợ sệt nhìn về phía Thái Hậu, chỉ thấy người ngồi trên ghế nổi trận lôi đình, bộ móng tay hoa mỹ theo bàn tay nắm chặt mất đi ánh sáng hoa lệ chói mắt, một đôi mắt trợn tràn đầy khí lạnh, mí mắt lay động truyền lại hơi thở nguy hiểm, làn môi lạnh như chạm khắc cứng rắn mở ra. Nói lại lần nữa cho ai ra xem, Giả Tiểu Nhụy biết tai vạ đến nơi, có chết hay không cũng chỉ là thời gian khác biệt, đã như vậy bằng bất cứ giá nào, nói cho hết chết cũng có thể chết thoải mái. Nghĩ tới lồng ngực một cái, không đúng, nhìn mình một chút, ta là nữ nhân không có lồng ngực, bất quá còn có hai vẫn làm kiêu ngạo sóng, hừ. Sóng đỉnh đầu, Giả Tiểu Nhụy to gan nhìn người trên ghế nói. Ta mới vừa nói gì ngươi không phải là đều nghe được ư? Ta biết rõ, ngươi là trưởng bối, ta coi ngươi như là lão nương, ta nên tôn trọng ngươi, nhưng ngươi xem tình huống này có được hay không? Tướng công nhà ta giàu gì cũng là con trai ngươi, trên danh nghĩa, ngươi không nghe thấy không hỏi còn chưa tính, còn phải mang một cẩu nô tài ở trước mặt chủ tử ngông cuồng, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Ngươi không phải cảm thấy ngươi rất biến thái sao? Điển hình mẹ kế ghê tởm. Sau khi mắng xong, Giả Tiểu Nhụy thở hổn hển nhìn chỗ người ngồi, trong lòng tràn đầy đắc ý. Thế kỷ 21 nàng khẩu khí ngay thẳng, đả kích thành công duy ngã độc tôn tâm linh Diêu Thái Hậu. Nhìn sắc mặt Thái Hậu tĩnh mịch, ở trong lòng âm thầm vô cùng thoải mái, nàng rất lâu không có nói chuyện như vậy rồi, hôm nay để cho nàng lại một lần nữa thoải mái từ ngón chân đến cùng tóc nhọn âu. Hừ hừ, nhìn cái gì vậy, ngươi có phải hay không nên đau lòng một chút, đồng chí mẹ kế. Mặt đắc ý nhìn mụ, đợi mụ lên tiếng, chẳng biết lời của mình như mũi nhọn đả kích khá lớn róc xương lóc thịt, khiến người trong điện tất cả đều không rét mà run. Người ngồi trên ghế không có mở miệng, bên cạnh Phùng Công Công lại bị giận đến tột cùng. Dậm chân, chỉ đám thái giám ngoài điện lớn tiếng hét lên. Người đâu, mau tới đây, bắt lấy vương phi đại nghịch bất đạo, dĩ hạ phạm thượng. Lão thái giám thét chói tay, một đám thị vệ đao súng trong tay vọt vào, đứng làm một hàng, chỉ chờ người ngồi trên ghế một tiếng dứt lời, sẽ cầm đao mà lên. Giả Tiểu Nhụy không sợ chút nào nhìn hướng sau lưng, a thế nào trong đám người đầu có một người khuôn mặt rất quen thuộc nhưng mà không nhớ nổi ra gặp hắn ở nơi nào, thôi, nhớ không nổi cũng không nghĩ nữa, hiện tại đây không phải thời điểm nghĩ cái này. Toàn bộ điện trừ Đông Phương Xanh Trắng, ánh mắt của tất cả mọi người tất cả đều tụ tập trên người Giả Tiểu Nhụy. Đang lúc này người ngồi trên ghế lại mở miệng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Duệ Vương Phi, ngươi cũng đã biết ngươi hôm nay phạm vào tội gì. Ai già sẽ cho ngươi một cơ hội chuộc lỗi, nếu như ngươi nguyện ý đặc xá thôi ma ma, nguyện ý hiện tại quỳ gối dưới chân bổn cung nhận lỗi, bổn cung có thể xử lý nhẹ đối với ngươi. Muốn ta nhận lỗi, mờ đi cưng, đừng cho là ta không biết, ngươi coi như không để cho ta chết cũng sẽ để cho ta sống không bằng chết, vậy ta tình nguyện chết thôi, chết cũng muốn làm Giả Tiểu Nhụy nổi tiếng. Ta không có sai, vì sao phải nhận lỗi? Diêu Thái Hậu sau nghe câu trả lời của nàng, đỉnh đầu đã hừng hực giấy lên lửa giận, trợn mắt nghiến răng nói. Hảo, rất tốt, kéo vương phi ngông cuồng này vào thiên lao cho ta, nhất định phải hảo hảo phục vụ cho ta. Diêu Thái Hậu nói xong lời cuối cùng có thể nói là nghiến răng nghiến lợi, hung ác muốn đem nàng băm thành thịt vụn. Người phía sau Giả Tiểu Nhụy yên lặng, vẫn luôn lẳng lặng ngồi ở đàng kia, nhìn nàng, dùng một loại ánh mắt khiến người ta không biết là nhìn nàng, nhìn sự can đảm của nàng, nàng càn rỡ, nghe tới tiếng rút đao chẳng qua là nhàn nhạt liếc mắt. Thái Hậu nói xong câu sau cùng, đồng thời thị vệ cầm đao tiến lên, một điệp ảnh mê tung, bảo kiếm xuất khỏi bao, ngân quang chợt lóe, một thanh trường kiếm kề sát trên cổ họng Thái Hậu. Diêu Thái Hậu mặt không thể tin chống đỡ thanh kiếm kề trên cổ, chậm rãi ngẩng đầu nhìn người cầm kiếm. Cách chương.